Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419. Lâm vào tuyệt cảnh, những người khác bản các cũng không lo lắng. Chỉ là kia Thiên Kiếm Xanh cùng Linh Tử Vũ hai cái lão gia hỏa thật sự là không nên xem nhẹ. Cho dù là cầm xuống Luyện Khí Tông cùng Đan Thần Đường. Muốn cùng nó hai người giao thủ, chỉ sợ khó có phần thắng a. Cực kỳ uy nghiêm nam tử không yên lòng nói. Ngay cả vội khoát khoát tay nói. Người trước tiên phản hồi riêng phần mình tông môn. Bằng tin tức ta, bản các còn có một ít chuyện phải xử lý. Mấy người còn lại vội vàng lên tiếng. Nhao nhao hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Bạch Vận cùng Thượng Quan Thanh Phong cùng nhau về tới Luyện Khí Các bên trong. Gặp được Hồng Mai, Lưu Lâm, Vũ Hân, Tiến Nhi, Liễu Thành Manh, Mạnh Nguyệt, Hách Tử Long cùng Hắc Lục bọn người, liền sẽ tại Luyện Khí Tông sự tình kinh lịch sự tình nói một lần. Dù sao muốn cộng đồng hiệp thương, một người dù thông minh, cũng không bằng tất cả mọi người thương lượng ra đối sách muốn tốt một chút. Hồng Mai ở một bên mở miệng nói ra, đã như vậy. Vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ. Thiên Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc hai thế lực lớn đều nguyện ý trợ giúp Luyện Khí Tông. Kia tất nhiên sẽ là thiên tinh giới một trận đại chiến. Những thứ này cùng chúng ta quan hệ cũng không quá lớn. Nhưng là chúng ta dưới mắt tốt nhất phát triển cơ hội. Mọi người đều biết, những đại thế lực kia người đối tán tu cùng nhỏ cá thể thế lực cũng không coi trọng. Có thể thử đi lung lạc bọn hắn. Chuyện cụ thể cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước tốt. Ta cảm thấy Hồng Mai muội tử nói không sai. Ta đã từng là Hắc Phỉ lão đại. Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc như thế nào đối đãi với chúng ta? Ta trong lòng cũng là nhất thanh nhị sở. Lúc này lôi kéo bọn hắn. Tốt nhất, Hách Tử Long ở một bên vội vàng nói. Ta minh bạch các ngươi nói. Các ngươi mọi người thương lượng đi. Còn có một chuyện cần Hách Huynh đi làm. Tận khả năng đi tra một chút Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc nội bộ chân chính liên hợp. Ta luôn cảm thấy đây là một cái cục trong cục, còn có màn hậu nhân tại phía sau thao túng chuyện này. Bạch Vận càng nghĩ, cũng chỉ có thể trước như thế đi nói. Dù sao căn cứ Đan Thần Đường phản ứng, không nên như thế, phảng phất liền cùng sự tình biết tiên tri. Được rồi, mời các chủ yên tâm. Hách Tử Long ôm quyền nói. Bạch Vận mỉm cười, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Liễu Thành Manh. Cái này Huyền Âm Các âm thầm vận chuyển đều là Liễu Thành Manh làm ra. Nàng cũng liền không quan tâm, về tới gian phòng của mình về sau, bày ra kết giới về sau, liền bắt đầu tu luyện. Nàng quyết tâm muốn đột phá huyền thiên cảnh, nhất định phải tiến vào trong giới chỉ tu luyện. Chỉ có càng cường đại hơn tu luyện hoàn cảnh, tu luyện hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng muốn trước có thể ứng đối trong giới chỉ tồn tại đã lâu ngụy thiên kiếp. Chủ nhân dường như quên đi kia 5 giọt máu. Ngọc hoàn bên trong 5 giọt máu chính là thiên địa tạo ra tinh huyết. Luyện hóa máu về sau, tu thành kim thân về sau, lại tiến vào trong giới chỉ tu luyện không muộn, nếu không khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu Âm vội vàng nói với Bạch Vận, nguyên lai là thiên địa chi huyết. Ta tại cổ tịch bên trên biết được, máu này có thể tăng lên tự thân nhục thể cường đại. Tại khi độ kiếp có lớn lao công hiệu đâu, Bạch Vận cũng không do dự, lấy ra 5 giọt máu về sau, sắp xếp trên không trung, chủ nhân một lần chỉ có thể hấp thu một lần, cái này 5 giọt máu toàn bộ vào trong bụng, chỉ sợ sẽ hủy thân thể của ngài, sẽ không chịu nổi, đây cũng là linh âm tiên tử từ lục giới siêu tập mà đến. Thiên địa này tạo ra tinh huyết, mỗi một giọt đại biểu cho giữa thiên địa ngũ hành lực lượng. Tiểu Âm vội vàng là Bạch Vận giải thích nói, loại này thiên địa chi huyết mỗi vạn niên tạo ra một lần, lực lượng cực kỳ cường đại, khiến người có thể đạt tới thoát thai hoán cốt tình trạng. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Bạch Vận ngọt ngào cười một tiếng, tiện tay vung lên, đem 5 giọt máu giấu vào trong tay áo. Không chút do dự tiến trong giới chỉ, đến bên trong vùng thế giới này, nàng bắt đầu không ngừng cố gắng tu luyện, một lần vận chuyển tu luyện tâm pháp, đồng thời dùng thần thức vừa quan sát trên trời kia một đoàn to lớn hỗn độn. Kia là ẩn chứa thiên địa lực lượng mạnh đại thiên kiếp. Tại tiền nhân trong tu luyện, cướp có thể sang, có thể hóa, có thể trốn, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chân chính chính đi khiêu chiến thiên kiếp. Nàng tại đoạn đường này bên trong đi tới, lại đến cũng không phải là người tham lam, nhưng như cơ duyên này, cũng không muốn từ bỏ. Ngươi thật chuẩn bị làm như vậy, nuốt vào 5 giọt tinh huyết, đi đối kháng thiên kiếp. Nguyên thần Bạch Vận cùng Bạch Vận tâm tư đồng bộ, gặp Bạch Vận làm ra quyết định như vậy đến, đã tán thành lại không tán thành, bởi vì cái này thật sự là quá mức mạo hiểm, hơi không cẩn thận, đó chính là hôi phi yên diệt, ta trong mấy năm này phát sinh biến hóa còn nhỏ a. Thiên tinh giới chung cuộc thế dung chuyển, muốn chân chính hòa bình, nhất định phải thành liền tự mình, để cho mình mạnh lên. Ta đáp ứng Lôi Mã giác thú sẽ đi cứu chúng nó. Đáp ứng Lam Linh sự tình cũng đồng dạng làm được. Ta chỉ là không nguyện ý để bọn hắn thất vọng. Ta chỉ có thể đi nếm thử tính đi đánh cược một lần. Bạch Vận ánh mắt chắc chắn nói, nhân sinh cần muốn khiêu chiến. Nếu không khó mà trưởng thành, kia Trần Lâm Phong thực lực cường đại. Định không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Ta nhất định phải như thế. Xem như phòng ngừa chu đáo, nhưng ta tổng muốn đạt tới kia tiến vào tiên vực tư cách. Nguyên thần Bạch Vận nhếch miệng chúc chính ta hảo vận. Bạch Vận không chút do dự nuốt vào 5 giọt máu về sau. Thân thể rất nhanh liền có phản ứng, đủ loại nhan sắc đột nhiên từ thể nội nổi lên. Cái này 5 giọt máu công hiệu như thế nào, nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng dù sao là tới từ thiên giới. Nàng hiểu rõ cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ tên đã trên giấy, không phát không được, đối với nàng tới nói đã không có bất luận cái gì đường lui. Nàng dùng thể nội hỏa hệ lực lượng thật chặt vây quanh 5 giọt máu. Lấy khẩu quyết tâm pháp không ngừng thôi hóa lấy luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở trên bầu trời thiên kiếp đã hoàn toàn hình thành, tùy thời đều có thể hướng phía nàng công kích mà đến. Nhân sinh kiếp nạn khác biệt, lực lượng này hình thiên kiếp, là đối người tu luyện lớn nhất trừng phạt, đường Bạch Vận lâm vào 5 giọt máu luyện hóa bên trong. Thiên kiếp nguy nan lặng yên mà tới, chỉ bất quá để Bạch Vận càng thêm kỳ quái là, cái thiên kiếp này chi uy, đưa nàng kéo vào trong đó, hình thành bao khỏa, nàng tựa như một cỗ lực lượng khổng lồ bao khỏa trong đó. Lúc nào cũng có thể bị cỗ lực lượng này chấn vỡ. Cái thiên kiếp này mặc dù chưa bộc phát ra uy lực đến. Bạch Vận lại là phát hiện, cái thiên kiếp này uy lực lại là tại liên tục không ngừng bị hấp thu đến trong cơ thể của nàng. Không biết là tốt là xấu, lại để nàng không thể không cẩn thận, tại chiếc nhẫn kia thiên địa bên trong, thời gian cực nhanh, Bạch Vận cũng không chút nào biết tình huống bên ngoài. Lâm vào loại này trong tuyệt cảnh, chỉ sợ khó mà thoát thân, mà tại trời bên ngoài tinh giới bên trong, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, bạn của Bạch Vận nhóm vì ứng đối dưới mắt thế cục. Đành phải lấy Liễu Thành Manh, Hồng Mai, Vũ Hân ba người cầm đầu, Tiến Nhi quyết định lưu tại Bạch Vận bên người, thủ hộ lấy Bạch Vận, bây giờ các chủ không tại, Vũ Hân cùng Lưu Lâm hai người các ngươi đi đan thần đường. Đem Vũ Phỉ, Bạch Vũ, Điền Trần ba người nhất thiết phải mang ra, những người khác thừa cơ chiêu thu đệ tử, nữ đệ tử vì nội môn, nam đệ tử vì ngoại môn. Trước đó ta đã cùng các ngươi nói qua, loạn thế anh hùng, lúc không ta đợi, bây giờ các thế lực lớn phân tranh lên, chính là chúng ta huyện âm các quật khởi thời điểm. Liễu Thành Manh đối tại luyện khí các tất cả huyện âm các người dõng dạc nói. Hết chương.